Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, hỏi tin tức. Lâm Hiên nói làm cho các nàng rất giật mình. Không biết Lâm Hiên nói là nói thật hay là lời nói dối. Người trước mắt này loại thật nguyện ý thả các nàng đi. Điểm ấy các nàng có chút không được tin tưởng. Lâm Hiên chưa thể nói gì nhiều. Cứ như vậy lẳng lặng ở nơi nào đả tọa. Căn bản không cố các nàng ý tưởng. Các nàng hai mặt nhìn nhau. Nhưng các nàng hiện tại không có khí lực gì bước đi. Cho nên muốn nghiệm chứng nói. Phải chờ khôi phục lại mới biết được. Hồ Hồng ánh mắt lóe ra. Không biết thầm nghĩ đợi những chuyện gì. Người nghĩ hỏi chút gì. Hồ Hồng cuối cùng vẫn dò hỏi. Lâm Hiên từ từ mở mắt. Nói ra. Các ngươi rõ Kim Long tộc tin tức cạn kẽ sao? Hắn vẫn vấn đề này. Ban đầu nếu như Liễu Nguyệt Nhi bên người nói. Căn bản không cần hỏi vấn đề này. Lúc trước đã nói cái phương Bắc. Trời biết phương Bắc chỗ nào. Tránh ở cái góc nào. Điểm ấy không rõ ràng lắm nói. Căn bản không chỗ có thể tìm ra. Ngươi cùng Kim Long tộc là quan hệ như thế nào? Vì sao liên tục tìm bọn hắn hạ lạc? Hồ Hồng dò hỏi. Lẽ nào ngươi nghĩ chảo Kim Long sao? Ngươi cảm thấy lấy ta đây thực lực có thể tóm đến ở. Ta đối chiến Kim Long tộc không có ác ý gì. Ta theo Kim Long tộc quan hệ rất tốt. Chính là muốn tìm bọn họ hạ lạc. Huống hồ theo chân bọn họ có cựu oán là Hắc Long tộc. Các ngươi cảm thấy ta là Hắc Long tộc sao? Lâm Hiên nhìn các nàng chậm rãi nói ra bản thân lý do. Nói ra ý nghĩ của mình. Thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng xác thực không bắt được Kim Long tộc nhân. Ngươi khẳng định không phải Hắc Long tộc. Nhưng không được bài trừ ngươi sẽ phải chịu Hắc Long tộc thuê làm đến lừa dối chúng ta. Hồ Hồng có lực phản bác. Chỉ cần cấp đủ lợi ích. Nhân loại sẽ làm loại chuyện này rất bình thường. Hoặc là uy hiếp. Đương nhiên còn lại yêu tộc khẳng định có sợ chết. Qua đây cứu người sau tham nói. Điểm ấy cũng không phải là không có. Lâm Hiên chưa thế phẫn nộ. Các nàng cho là như vậy rất bình thường. Sở dĩ cũng không cảm thấy phẫn nộ chút gì. Chỉ có thể nói chưa thế thu được các nàng tuyệt đối tín nhiệm. Nhất là các nàng liên tục ở vào thế yếu dưới tình huống. Tính cảnh giác quá mạnh mẽ. Bất quá ngươi cứu chúng ta. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Coi như là chúng ta. Cũng không có Kim Long tộc tin tức. Tự từ ngày đó trở đi. Chúng ta liền gầy mất tin tức. Chưa thế thu được bất cứ tin tức gì. Hồ Hồng như thế hồi đáp. Lâm Hiên trầm mặc, xem ra thực sự là không có gì tin tức. Chỉ có thể từ từ sẽ đến tìm. Hắn thở dài. Tiếp tục hỏi, Phượng Hoàng tộc đây. Các ngươi rõ tin tức gì sao? Phượng Hoàng tộc. Hồ Hồng không được biết Lâm Hiên tại sao lại hỏi Phượng Hoàng tộc tin tức. Chợt nghĩ xuống nói ra. Phượng Hoàng tộc tình huống bây giờ đồng dạng là không tốt lắm. Bất quá không phải ngoại tộc, ngược lại thì bên trong tranh đấu, hiện tại càng đấu hừng hực khí thế, tương đối thảm, vậy các ngươi biết Phượng Hoàng tộc, có một kêu băng hình? Lâm Hiên dò hỏi, băng hình chính là biến dị phái Phượng Hoàng đại biểu đầu lĩnh. Hiện tại nội đấu đều là các nàng làm chủ, bất quá nội đấu đều là tương đối bình thản, nói là lấy cái gì tranh đoạt quyền làm chủ, tình huống cặn kẽ không được rõ lắm. Hồ Hồng ngẫm lại mới lên tiếng. Biến dị phái Phượng Hoàng đại biểu, Lâm Hiên cơ bản ở trên minh bạch không ít chuyện. Xem ra nàng tình cảnh quả nhiên rất nguy hiểm. Hơn nữa còn là tương đối nguy hiểm. Nói như vậy thần thú lấy huyết mạch tinh thuần nhất làm chủ. Nếu là không tinh thuần nói. Bị xử là ngoại tộc. Rất nhiều tình huống xuống. Là sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy băng hình tình cảnh nghĩ kỹ đều hào bất khởi lai. Chẳng trách trước đây băng hình nói tình huống nguy cấp. Hiểu rõ càng nhiều liền dễ chết. Hiện tại xem ra đúng như này. Điểm ấy Lâm Hiên hay là từ Phượng Hoàng trong trí nhớ rõ một ít. Tỷ nói nàng là Phượng Hoàng tộc công chúa. Thủy chung là ngoại tộc. Bất quá hắn trưởng khống tin tức hay không đa. Trước đây Phượng Hoàng linh hồn cũng là nhanh tiêu tán. Đều bị linh mộc cho hấp thu. Sở dĩ có thể thu được ký ức cũng không tệ. Ta đây hỏi cuối cùng cái vấn đề. Hiện tại ta ở địa phương nào? Khu vực phụ cận đều có thế lực gì? Tỷ như nhân loại ở lại nơi. đều có chỗ hiểu rõ sao? Lâm Hiên dò hỏi, phụ cận đều là tương đối tán, không có gì thế lực cường đại, còn như nhân loại chỗ ở phương. Cách nơi này trăm dặm có hơn có một thành thị, nơi đó là nhân loại chỗ ở phương. Nói nàng còn lộ ra chán ghét biểu tình, đối chiến nơi đó một chút hảo cảm cũng không có. Lâm Hiên gật đầu, ở nguy hiểm như vậy địa phương, tụ tập lại là phương pháp tốt nhất, đơn độc quá nguy hiểm. Nói vậy nơi đó cường giả như Vân Bằng không cũng không khả năng kiểm soát đến bây giờ. Ta đã có chút hiểu rõ, các ngươi bây giờ có thể đi, nếu như không nhúc nhích nói, chờ sau khi khôi phục lại đi đi. Lâm Hiên đem nên hiểu được đều biết, cơ bản còn kém không nhiều lắm. Hồ nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng có chút không được tin tưởng lỗ tai mình, liền hỏi cái này mấy vấn đề liền có thể đi. Cái này có phải hay không quá đơn giản chút? Lâm Hiên không có đi chứng thực chút gì, ngay ở bên cạnh đả tọa khôi phục, cũng không đi hỏi nhiều. Sau một lúc lâu, các nàng trong cơ thể độc tố tiêu thất, có thể tùy ý hành động sau. Nhìn Lâm Hiên sau khi, liếc mắt nhìn nhau, liền đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí ly khai. Trước khi đi, còn xem Lâm Hiên vài lần, chứng kiến hắn thật không có đứng dậy ngăn lại bản thân lúc, liền bắt đầu gia tăng tốc độ chạy khỏi nơi này. Đợi các nàng chạy xa lúc, Lâm Hiên từ đầu đến cuối đều chưa thức dậy qua. Thật là làm cho các nàng ly khai. Nhân loại kia thật thả chúng ta đi à? Đúng vậy, hắn dường như cùng những nhân loại khác không quá giống nhau y e. Hồ Hồng, ngươi thực sự là tìm được tốt chọn nhân loại cường giả đây. Các nàng vui vẻ không ngớt, cảm thấy Lâm Hiên thật là người tốt. Không hề giống những nhân loại khác vậy tuyệt tình. Bắt được các nàng tựu không khả năng theo đuổi rời đi. Hồ Hồng cắn chặt môi, thấp giọng nói, có thể hắn thật cùng những nhân loại khác không quá giống nhau. Đợi các nàng sau khi rời đi, Lâm Hiên mới đứng dậy theo biến mất ở rừng rậm ở chỗ sâu trong. Người tốt làm tới cùng. Hắn đợi các nàng chạy xa sau mới rời khỏi. Không cần phải tiếp tục giữ lại các nàng. Đối với hắn mà nói bản thân đi nhân loại hiện đang ở địa phương là được. Trải qua một phen trắc trở, Lâm Hiên rốt cục căn cứ Hồ Hồng cung cấp tin tức, đi tới nhân loại hiện đang ở địa phương. Trên đường gặp phải không ít yêu tộc, cũng may tu vi đều không cao, bằng không hắn khả năng liền bị đập ở trên đường. Nơi này chính là nhân loại chỗ ở sao? Lâm Hiên từ rừng cây xuất hiện lúc, cảnh vật chung quanh một mảnh rộng rãi. Trước mắt chính là một tòa thành thị. Tòa thành thị này rất lớn, chung quanh đều dùng đợi rất thâm hậu tường thành dựng đứng dậy. Cao vót tường thành có chừng hơn 100 thước cao, tuyệt đối có thể ứng phó bất luận cái gì yêu tộc va chạm. Trên tường thành mỗi một khoảng khu vực đều có người trị thủ đợi, ánh mắt sắc bén đánh giá chung quanh, cảnh giác tình huống chung quanh. Nơi này chính là nguy hiểm địa khu, nếu là không cảnh giác nói, lúc nào cũng có thể sẽ có yêu tộc tiến công qua đây. Bất quá dưới bình thường tình huống, yêu tộc chắc là sẽ không tuyển chọn tiến công. Chủ yếu là phương diện này cường giả cũng không ít. Chỉ là những thứ này chỉ thủ vệ, tu vi đều là ở ẩn đan kỳ trở lên, chí ít đều có tầng 7 tầng 8 tu vi, tố chất tương đối cao. Không biết cái này trong thành thị sẽ là như thế nào cảnh tượng. Convert by King Killer. Hết chương.